Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Thiên Thanh Thần Kiếm. Dương Mộc Lâu đột nhiên đánh lén Ngự Trường An, đây là ai cũng không nghĩ đến sự tình. Dương Mộc Lâu thế nhưng là địa đạo Dương gia người, dưới mắt Dương gia sinh tử tồn vong thời khắc, thế mà phản bội, chân chính nội gian xuất hiện. Ngự Trường An cũng không ngờ tới Dương Mộc Lâu sẽ ra tay với hắn. Hắn công phòng nhất thể võ đạo, lấy Dương Mộc Lâu lực lượng căn bản không phá được. Nhưng là vừa rồi hắn đón lấy Dương Mộc Lâu, lực lượng phòng ngự yếu bớt, lại thêm hai người khoảng cách rất gần. Coi như hắn có được thông thiên năng lực cũng không có cách nào kịp phản ứng. Phốp, Ngự Trường An bị đánh trúng. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, tại hắn bị tập kích trong nháy mắt, kiếm đạo của hắn chuyển động, vạn đạo kiếm khí hướng phía Dương Mộc Lâu quấn giết tới. Nhưng mà, Hình Lạc Dương cùng Hình Minh Dương phảng phất sớm đoán được có thể như vậy. Tại Ngự Trường An phản kích thời điểm, hai người dốc hết thảy xuất thủ, Hỏa Long phiên thân, Hắc Dương thôn phệ. Cái này hai đại thánh nhân thiên phú lực lượng cùng lúc bộc phát. Một đầu màu đen hỏa long quấy thiên địa. Một con mặt trời rực rỡ thôn phệ tứ phương. Lực lượng kinh khủng kia ngay cả bốn phía thánh nhân cũng đến xa xa lui ra. Ngự Trường An kiếm khí vừa làm bị thương Dương Mộc Lâu, liền bị cái này hai đại thiên phú lực lượng bao phủ, khiến cho hắn chỉ có thể thu chiêu tự vệ. Một đợt mãnh liệt tiến công kết thúc về sau, Ngự Trường An bị ép lùi mấy ngàn trượng, toàn thân lộ ra chật vật rất nhiều, khóe miệng vẫn tải tràn đầy máu, lực lượng phòng ngự bị đánh nát. Hiện tại Dương gia, ai? Ngự Trường An che ngực thương thế, toát ra nồng đậm vẻ thất vọng nói, Mộc Lâu, ngươi lại là nội gian. Dương Mộc Chân đối Dương Mộc Lâu hét lớn. Dương Mộc Lâu thế nhưng là hắn thân đệ đệ, thế mà phản bội Dương gia, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Dương Mộc Lâu, người cũng đã biết phản tộc hạ trang. Dương Thanh Hình trừng mắt Dương Mộc Lâu phẫn nộ quát, cứ việc Dương gia bên trong hống không ngớt, thế nhưng là đều chưa từng xuất hiện phản tộc chi đồ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ có một vị thánh lão phản tộc. Bọn hắn vẫn cho là nội gian chỉ là phổ thông thánh lão. Nhưng Dương Mộc Lâu là cấp 5 tinh văn cảnh giới thánh lão. Tại Dương gia nội địa vị phi phàm a. Ha ha, hiện tại Dương gia đã không đáng ta hiệu lực. Ta muốn trở thành Dương gia tộc trưởng. Từ đây thay Hình gia hiệu lực. Dương Mộc Lâu toát ra một tia cuồng nhiệt cười dài nói. Mộc Lâu rất không tệ. Hình Lạc Dương cười nói, các ngươi cùng một chỗ đầu hàng, còn có đường sống, lại phản kháng xuống dưới, cũng là đường chết một đầu. Hình Minh Dương bình tĩnh ung dung nói, Ngự Trường An bị bọn hắn liên thủ đả thương, đồng thời còn có Hình Hỏa thôn phệ lực lượng đánh vào trong cơ thể hắn. Hỏa lực ngay tại thôn phệ hắn sinh cơ, nếu như chế đem Hình Hỏa bước ra bên ngoài cơ thể, hắn sẽ chỉ bị thương càng ngày càng nặng. Đây cũng là Hình Lạc Dương cùng Hình Minh Dương trở nên bình tĩnh nguyên nhân. Ta thân đệ đệ, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Dương Mộc Chân nhìn chằm chằm Dương Mộc Lâu chất vấn. Dù sao các ngươi cũng sắp chết đến nơi, liền để các ngươi nghe cái minh bạch. Dương Mộc Lâu lên tiếng, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Thanh Hình giận dữ mắng mỏ. Đây hết thảy đều do Dương Thanh Hình tên vương bát đản này. 800 năm trước vì đoạt được tộc trưởng chi vị, không chỉ có hãm hại Dương Bách Cường, còn âm thầm giết con trai của ta. Chuyện này đừng tưởng rằng không ai biết. Con ta trước khi chết đem một đạo ý niệm lưu lại. Ta mới biết được ngươi Dương Thanh nguyên lòng lang dạ thú. Không chỉ có muốn đem Huyền Vũ một mạch thay vào đó, còn muốn đem Huyền Vũ một mạch thiên kiêu từng cái bóp chết. Ngươi liền có thể một mực an tâm đảm đương tộc trưởng. thậm chí tương lai ngươi cũng sẽ truyền vị đưa cho ngươi nhi tử. Để các ngươi nhất mạch kia một mực trường kỳ chiếm lấy tộc trưởng chi vị. Đây hết thảy ta đều không để ý. Ta quan tâm nhất chính là ngươi giết con trai của ta. Hắn thực lực so ngươi chỉ kém một điểm. Cùng thuộc tộc trưởng ngươi dự bị. Ngươi vì để cho mình thượng vị không từ thủ đoạn. Còn muốn đem Dương gia trường kỳ đặt bên trong hao tổn bên trong. Lão phu hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Mộc Lâu đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Dương Thanh Hình nổi giận nói. Tiếp lấy hắn lớn tiếng nói. Ngươi cái này nội gian. Chiến dịch này trôi qua về sau. Ngươi đời đời con cháu đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ha ha, nên chuyển di ta sớm rời đi. Vẫn chờ ngươi giết bọn hắn a. Hôm nay trôi qua về sau. Dương gia là thiên hạ của ta. Hết thảy từ ta quyết định. Dương Mộc Lâu cười lạnh nói, tiếp lấy hắn hướng phía Hình Lạc Dương khom người nói, mời Lạc Dương đại nhân đem bọn hắn hết thảy giết chết. Để tránh đêm dài lắm mộng, là thời điểm đem bọn hắn đều xử lý. Hình Lạc Dương cười nhạt một tiếng, nhanh chóng xuất thủ, mục tiêu của hắn cũng không phải là Dương gia những người khác, mà là trực tiếp đánh về phía Dương Mộc Lâu. Dương Mộc Lâu bị hỏa long cháo bao lại, thân thể trong nháy mắt bị xoắn thành một đoàn huyết thủy. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị trực tiếp xóa sạch. Dương Mộc Lâu đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ Hình gia làm sao lại đem hắn giết chết. Không phải đã nói để hắn làm Dương gia tộc trưởng khống chế Dương gia sao? Dương gia người nhìn xem Dương Mộc Lâu bị giết chết, bị thật sâu kinh ngạc. Hình gia thật sự là đến giết người. Dương gia từ đây từ chiến tộc giới bên trong xóa tên. Còn giữ như thế lớn tai họa ngầm làm gì? Thật là khờ. Hình Lạc Dương khinh thường nói một tiếng. Ngay sau đó đối Hình Minh Dương nháy mắt. Lại một lần nữa liên thủ ra tay với Ngự Trường An. Lần này, Hình gia những người khác không có lại nhàn rỗi. Nhào nhào đối Dương gia thánh nhân xuất thủ. Ngự Trường An không có lựa chọn khác, dứt khoát nghênh ngăn tại phía trước nhất. Hắn thụ thương, kiếm đạo lực lượng giảm bớt không ít, nhưng là muốn ngăn trở Hình Lạc Dương cùng Hình Minh Dương còn không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất là thánh nhân khác căn bản không phải Hình gia thánh nhân khác đối thủ. Cuối cùng khó tránh khỏi bị hết thảy diệt sát hạ tràng. Thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Mời tổ vật. Dương Thanh Hình nhìn xem vây giết tới Hình gia người, kinh quát to một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh xông lên trời không, kia khí thế kinh người kinh ngạc đám người. Thiên Thanh một mạch tổ vật Thiên Thanh thần kiếm, đây là Ngọc Nguyệt cảnh giới chiến binh, lại xưng là Thông Thiên thần kiếm, vượt ra khỏi thánh binh phạm trù, mà lại thanh thần kiếm này còn ẩn chứa Dương gia tiên tổ ý chí. Dương Thanh Nguyên cầm trong tay nó có thể bộc phát ra cường đại hơn sức chiến đấu. Vù vù, trong một chớp mắt, Dương Thanh Hình liên tục chém ra mấy đạo vạn trượng kiếm mang. Thước tha kiếm mang phá vỡ không gian, kia sắc bén kiếm ý có thể uy hiếp bất luận cái gì cao cấp thánh nhân. Hình gia thánh nhân bị Dương Thanh Nguyên một chiêu làm cho cấp tốc lui về sau đi. Đây là thần kiếm. Bọn hắn không thể ngăn cản, sẽ bị trực tiếp diệt sát, phân tán ra đến, dần dần đánh tan, thanh thần kiếm này ta muốn. Có một vị Hình gia thánh nhân kinh quát to một tiếng, biến thành thân ảnh quỷ mị hướng phía Dương Thanh Hình xung phong liều chết tới. Không thể không nói vị này thánh nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không sợ cầm trong tay thần kiếm Dương Thanh Hình. Sau một khắc, là hắn biết sai, Dương Thanh Hình có thể lên làm Dương gia tộc trưởng chi vị. Đã sớm tu luyện đến cấp 6 tinh văn cảnh giới, phối hợp với thần kiếm cho dù là cấp 8, thậm chí là cấp 9 tinh văn đối thủ đều có thể một trận chiến. Kia vọt tới người còn không có tới gần, liền bị hắn thần kiếm chi uy chém bị thương. Thanh thần kiếm này lực lượng quá cường đại. nhiều đến hai người cùng ta liên thủ bị tổn thương. Hình gia thánh nhân hoảng sợ nói, thế là lại có hai tên hình gia thánh nhân hướng phía Dương Thanh Hình xung phong liều chết tới. Thánh nhân khác thì là phân biệt tìm hướng về phía riêng phần mình đối thủ. Ngự trường an một lấy địch hai, Dương Thanh Hình lấy một địch ba, chia sẻ phần lớn áp lực. Cái khác Dương gia người áp lực giảm nhiều. Bọn hắn ý thức được hôm nay nếu là không liều mạng, chỉ sợ là không gặp được ngày mai mặt trời. Thế là bọn hắn đều bảo phát tự thân chiến khí, cùng hình ra người kịch chiến ở cùng nhau. Thánh chiến mở ra, kia ảnh hưởng là cỡ nào đất rộng khoát. Tại Dương gia địa giới phạm vi bên trong, phần lớn người đều cảm nhận được cửu thiên chi thượng chiến đấu ba động. Người người bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Dương gia tộc trong đất người, càng là người người hoảng hốt vô cùng. Bọn hắn ý thức được gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc đến. Hình gia người giết tới cửa, bọn hắn mở ra thánh chiến. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn diệt sạch chúng ta Dương gia sao? Nhìn xem còn có vị kia thánh lão đang bế quan, tranh thủ thời gian gọi hắn ra trợ giúp. Nghĩ không ra chúng ta Dương gia lại gặp họa diệt môn. Nếu là ta có được thánh nhân lực lượng liền có thể thay gia tộc hiệu lực. Đáng chết hình gia a, nếu như hôm nay gia tộc có thể giữ được, ta nhất định sẽ dùng hết thảy tu luyện, tương lai có thể tốt hơn địa thủ hộ gia tộc. Ngoặc kép, Dương gia bên trong hai đại hộ tộc yêu thánh liền xông ra ngoài. Cái này hai đại hộ tộc yêu thánh, lấy Thanh Phượng thực lực cường đại nhất, đạt đến cao cấp yêu thánh cảnh giới, là Cung Tư Lan tận tâm bồi dưỡng hộ tộc trưởng lão một trong. Ngoài ra còn có một tôn hộ tộc thánh yêu là một đầu thanh nhãn lang. Nó là tu luyện mộc huyền khí linh yêu, đạt đến trung cấp yêu thánh cảnh giới. Thanh Phượng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, xông vào thánh cấp chiến trường bên trong, thay Dương gia người chia sẻ áp lực. Nàng cao cấp yêu thánh khí tức tương đương địa đáng sợ. Song trưởng như là hồ điệp xuyên hoa chớp động, từng đạo màu xanh gió mang biến thành lưỡi kiếm điên cuồng địa bao phủ hướng về phía một vị hình gia thánh nhân. Kia một đầu thanh nhãn lang thì là lấy bản thể xuất chiến. Hắn hai mắt hiện ra hai bó đáng sợ quang mang, phảng phất thiên địa đều bị cái này hai bó quang mang trói buộc. Bất kỳ cái gì ai cũng không cách nào dãy dụa. Hình gia thánh nhân cũng là cấp 5 tinh văn thực lực. Bọn hắn cũng có được tăng phúc chiến lực cương khí. Dương gia thánh nhân căn bản không phải người ta đối thủ. Nếu như không có cái này hai tôn yêu thánh xuất thủ, bọn hắn sẽ ở trong thời gian ngắn bị người ta hết thảy xóa đi. Mọi người ở đây coi là có thể ngăn cản được hình gia thế công thời điểm. Có một con đáng sợ hỏa truy hướng phía ngự trường an đột nhiên giận gõ xuống tới. Ngự trường an nghênh cản trở hình Lạc Dương cùng hình Minh Dương đã rất cố hết sức. Mà cái này lâm không nện xuống hỏa truy lực lượng rõ ràng là đỉnh cấp thánh nhân lực lượng. Hắn vội vàng ngăn cản, bị nặng nề mà truy nện từ trên cao bên trên rơi rụng xuống. Diệt một cái nho nhỏ Dương ra, còn kéo tới hiện tại. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Không gian bên trong có một giọng già nua vang lên. Con kia hỏa trùy liên tục nện xuống, nhiều tên Dương gia thánh nhân bị nện đến thổ huyết trọng thương. Cái này hỏa trùy là thuộc về hình gia một kiện bán thần binh, từ một vị đỉnh cấp thánh nhân nắm lấy, hoàn toàn có thể quét ngang nơi này tất cả mọi người. Nếu như ngự trường an không có bị đánh lén bị thương, hắn hẳn là có thể ngăn cản được, nhưng là hiện tại hắn một cây chẳng chống vững nhà. Dương gia hơn 10 người thánh nhân cùng hai đại yêu thánh nhận lấy vị này đỉnh cấp thánh nhân uy hiếp, toát ra vẻ tuyệt vọng. Kia đỉnh cấp thánh nhân không có lộ diện, hắn hạ lệnh quát, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn bọn hắn hết thảy chết. Hình Lạc Dương, hình Minh Dương bọn người biết vị kia tổ tông là ai, tranh thủ thời gian cung kính đáp, là đại nhân,